Chương 707, về nhà. Chương 707, về nhà. Ở chỉ đại tạ cả nạ xì nhà trong sân, trong bầu trời minh nguyệt đang phát tán ra điểm một cái sáng ngời quang hoa, đem điều này ấm áp tiểu viện tử rọi sáng. Vẫn như cũ là vào lúc này, ở nơi này yên nắng trong sân. Không phải, phải nói là ở nơi này yên nắng sân bầu trời 1000m chỗ, một đại nhất tiểu hai cái thân ảnh, liền chợt xuất hiện tại cao không chi trung. Ở minh nguyệt kia xinh đẹp trong quang hoa, coi như là cái này hai bóng người thân ở km cao không chi trung, nhưng như trước vẫn có thể xem tới được mơ hồ bóng người dáng dấp. Không sai, cái này hai đạo nhân ảnh cũng không là người khác, chính là mới vừa rồi từ thành phố học viện bên trong trở về Trương Tưởng cùng Hạ Nạ Bì tiểu lọ ly. Mà chi đại phụ cận, mặc dù cũng không là cái gì đại thành thị, nhưng coi như là một tòa cỡ trung thành thị kia mà, coi như là trong đêm khuya, cũng là có không ít đèn còn ở ngoài sáng lấy. Nhất là chung quanh đây buôn bán đường cái, càng là một mảnh sáng sủa. Cho nên, từ này phương hướng trên, đúng nhìn không thấy trong cao không Trương Tưởng cùng Hạ Nạ Bì tiểu lọ ly. Sách may mắn có chuẩn bị, không có đem sau lưng hai cánh thu. Nếu không, còn muốn có một chút phiền toái. A Trương Tưởng cơ sau lưng xích hồng hỏa dựng, ở giữa không trung ôm Hạ Nạ Bì tiểu lọ ly nổi lơ lửng. Bất quá, bởi cặp kia xích hồng hỏa dựng dị thường bắt mắt duyên cớ, Trương Tưởng ở xuất hiện tại cái này thế giới trong nháy mắt đó, cũng đã là đối với sau lưng mình hỏa chi dư cờ thi triển một cái ẩn hình ma pháp, để cho tạm thời ẩn nút. Mà ở giữa không trung tung bay một trận, xác định chính mình cũng không có loạn xạ dịch chuyển đến khác địa phương sau đó, Trương Tưởng rốt cục khống chế cùng với chính mình thân hình hướng về phía dưới tạ cả nạ xỉ nhà sân hàng lạc nhi đi. Đối với người thường mà nói, chừng 1000m chi khoảng cách xa, cũng chẳng qua là Trương Tưởng nhẹ nhàng địa phiến di chuyển cặp kia ẩn dấu cánh, chậm rãi hàng lạc nhi đi sự tình mà thôi. Chờ đến sau một phút, Trương Tưởng đã là ôm Hạ Nạ Bì tiểu lõ ly, đáp xuống tạ cả nạ xì ra cái kia yên nắng sân bầu trời. Đang dùng tinh thần cảm giác năng lực quét nhìn toàn bộ tạ cả nạ xì ra một hồi, phát hiện mỗi cô gái đều ngủ rất an ổn sau đó, Trương Tưởng mới nhẹ nhàng đáp xuống trong sân. Bất quá, đang ở Trương Tưởng hai chân chính thức chạm đất trong nháy mắt đó, hắn sắc mặt cũng là trắng nhợt, kém chút không có quỳ xuống đến trên mặt đất. Phải biết rằng, hắn đang cùng thần chi lực. Gaberzien quá trình chiến đấu trong, cũng không phải là không có chịu đến bất kỳ thương tổn gì. Không nói khác, nói đúng là hắn cuối cùng đón đỡ vậy do thần chi lực. Gaberzien bản thân sở vọng lại tràn ngập nguyên tội một kích, sở siêu phụ tải sử dụng cái loại này từ sắc năng lượng ăn mòn được rồi, cũng đã là để thân thể hắn. Nhất là hắn tay trái sâu chịu bị thương nặng. Phải biết rằng, cái loại này tử sắc tràn ngập tâm tình tiêu cực năng lượng ăn mòn, hắn đang cùng địa ngục khuyển ba đầu quá trình chiến đấu trong, nhưng là tận lực không phải có nên tiếp xúc hay không. Coi như là hiện tại hắn đã là đem tam đầu luyện ngục cầu thành công địa tù cấm ở tại cái kia trong không gian thần bí, đồng thời lợi dụng bắt quái thuật thức thành công rút lấy đối phương năng lượng, tới để tự sử dụng. Nhưng coi như là như vậy, cái loại này tràn ngập tâm tình tiêu cực tử sắc năng lượng ăn mòn tính chất, cũng chắc là sẽ không thay đổi. Đang sử dụng loại năng lượng này đã thương người đồng thời, cũng là ở thương tổn cùng với chính mình. Điểm này, từ hắn vừa mới ở xuyên qua chi trước đó không lâu, cùng kia nguyên tội gắng gượng chống đỡ lấy thời điểm, tay trái một mảnh máu thịt bé bét, thậm chí cả tầng biểu bì đều bị ăn mòn được không thấy chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ bất quá, hắn ở xuyên qua trước vì không cho tiểu manh lão sư đám người lo lắng, trở về đến kia gian mới trong phòng trước, mạnh mẽ dùng chữa bệnh trả cờ dạ kích thích chính mình tay phải tầng ngoài da thịt sinh trưởng, đem bao trùm ở mà thôi. Nhưng kỳ thật, cái loại này năng lượng ăn mòn tạo thành thương thế, vẫn là không có hoàn toàn tốt đẹp. Có tương đương một bộ phận tàn dư năng lượng màu tím, vẫn còn ở ăn mòn hắn tay trái. Không có sao chứ đứng ở một bên Hạ Nã Bì tiểu lõ ly, vẻ mặt lo lắng đỡ Trương Tưởng tay phải, tràn đầy lo âu nói rằng, không có việc gì. Nghe Hạ Nã Bì tiểu lọ lì thoại ngữ, Trương Tưởng mạnh mẽ nói bắt đầu tinh thần nói nói. Nhưng trên thực tế, sự tình dáng vẻ này hắn nói như vậy đơn giản a trở về đến cái này thế giới thời điểm, một cổ đến từ nơi sâu xa áp lực, cũng đã là đem trong thân thể của hắn lực lượng phong ấn thất thất bát bát. Trừ hắn ra tố chất không có bị phong ấn ở ngoài, còn lại có thể lực lớn đều là bị phong ấn lên. Cho nên, này lúc đầu bị Trương Tưởng dùng trả cờ dạ phong ấn lại tàn dư năng lượng, cũng là lại tạo phản bắt đi. Chỉ bất quá, bởi Trương Tường thực lực bây giờ phải đi thành phố học viện phía trước thập bội, gấp trăm lần, hắn hiện tại mới xem như miễn cưỡng chống lại ở này còn sót lại năng lượng mà thôi. Thực sự không có chuyện gì sao Hà Nạ bị tiểu lò ly tiếp tục lo lắng nói rằng. Nàng không dám xác định Trương Tường thân thể, thực sự tựa như hắn nói như vậy không có có sự tình. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đi vào trước đi, nếu không sổ dạ các nàng nếu như tỉnh lại chứng kiến chúng ta ở cái này bên trong nói, sẽ rất khó giải thích. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười đến, tựa như là sự thật không có có sự tình một dạng hướng về phía Hà Nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Sau đó, hắn liền dẫn Hà Nạ bị tiểu lò lì hướng về bên trong đi. Mà Hà Nạ bị tiểu lò lì đang len lén mà mở ra bạch nhãn kiểm tra rồi một phen sau đó, cũng là thở dài một hơi, vội vã đi theo Trương Tường phía sau đi vào trong phòng. Sau đó, hai người ở nói chuyện với nhau một chút sự tình sau đó, liền mỗi người xa nhau trở về bên trong phòng của mình. Dù sao, trên người bọn họ hiện tại mặc quần áo, nhưng là ở thành phố học viện mua phục sức, cần đổi lại, mới sẽ không để sổ dạ đám người phát giác không thích hợp tới. Đồng thời, hai người cũng là cần muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi một hồi. Chỉ bất quá, ở Trương Tường về đến phòng trong nháy mắt đó, hắn liền đầu đầy mồ hôi lạnh mà than ngồi xuống trên mặt đất, ngay cả trở lại trên giường đều làm không được đến, mà bắt đầu khống chế được trả cờ dạ phản công bắt đầu này, bắt đầu hướng cùng với chính mình nội tạng ăn mòn tàn dư năng lượng. Phải biết rằng, hắn vừa rồi nhưng là gắng gượng. Mà Hà Nạ bị tiểu lò lì coi như là dùng bạch nhãn cũng không có phát giác không đúng sự tình đến, thì là bởi vì Trương Tường thực lực tăng cường thật nhiều. Thậm chí còn có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó ở trên người của mình thi triển ra ảo thuật tới. Cho nên, Hà Nạ bị tiểu lọ lì vừa mới quan sát được Trương Tường thân thể cảnh tượng bên trong, chỉ là ảo thuật chế tạo ra ảo giác mà thôi. Mà tình huống chân thật đúng, nếu như Trương Tường vừa mới không có sử dụng ảo thuật che giấu. Như vậy, Hà Nạ bị tiểu lọ lì liền sẽ nhìn ra, từ Trương Tường tay trái bắt đầu, vẫn lan tràn đến hắn phân nửa bên phải thân thể. Đều là không rõ năng lượng màu tím vật chất ăn mòn vết tích. Mà đang ở Trương Tường đang cố gắng sử dụng trả cờ dạ khu trừ lấy ăn mòn năng lượng, tu bổ tự thân thời điểm. Bọn họ cũng là cũng không có phát giác, một đôi khiếp sợ xinh đẹp lớn con mắt, đang ở từ tạ cả nạ xỉ ra đối diện cách đó không xa một ngôi nhà lầu hai cửa sổ nhìn về phía tạ cả nạ xỉ nhà trong viện. Bởi vì, nàng vừa mới mắt thấy Trương Tường ôm hạ nạ bị tiểu lõ ly. Từ trong bầu trời đáp xuống tràng cảnh GS trở lại và bà no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ thế giới tới, thỉnh cầu mọi người tiếp tục ủng hộ thuận tiện, cầu một cái bảo đảm không thấp hơn vé tháng cùng ạ dạ cả, cảm tạ á.